Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, bốn tòa cung điện, trà hội sau khi chấm dứt, Ninh Giang trở lại Cửu Huyền Tông, thần thức tùy tiện đào qua, liền phát hiện Lữ Thanh Hòa cùng Lữ Hưng Phàm đại ầm ĩ một đoàn. Đơn giản chính là Lữ Thanh Hòa không thích Ninh Giang, không muốn làm Ninh Giang vị hôn thê chuyện, kết quả tự nhiên là tan rã trong không vui. Đối với loại chuyện này, Ninh Giang cũng chẳng muốn đi để ý tới, vô luận là Lữ Thanh Hòa hay là này Cửu Huyền Tông. Đối với hắn mà nói chẳng qua là sinh mệnh một cái khách qua đường. Liền giống như một con sông lớn, bồn đằng lúc thỉnh thoảng tóe lên một mảnh bọt sóng, hắn như thế nào lại để ý đây? Kế tiếp trong vòng vài ngày, Ninh Giang đứng ở Cửu Huyền Tông, rú rú trong nhà, dốc lòng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn trên căn bản đều ở tu luyện Vạn Kiếm Quyết, Trường Hà Lạc Nhật, Nhất Kiếm Phi Tiên, cùng với Vạn Kiếm Quy Nhất, ba chiêu này càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Về phần kiếm thứ tư, lấy Ninh Giang trước mắt thần du cảnh tu vi, nếu muốn thúc dục hãy còn có chút miễn cưỡng, mà đối với kiếm ý nắm trong tay, hắn càng phát ra quen thuộc bắt đầu luyện, mãnh liệt lúc, hắn ánh mắt nhìn lại. Là có thể có vô hình kiếm khí lướt đi, xuyên thủng kim thiết, bình tĩnh lúc, không tranh không hiện, phong khinh vân đạm, cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng không cảm giác được hắn là lĩnh ngộ kiếm ý người. Trong lúc này, Lữ Thanh Hòa lại tới yết kiến Ninh Giang mấy lần, mỗi lần cũng là tới nói cho Ninh Giang, nàng tuyệt đối sẽ không cùng Ninh Giang ở chung một chỗ, để cho Ninh Giang hết hy vọng, cứ như vậy. Thời gian từng ngày trôi qua, Lương Châu không khí, từ từ náo nhiệt, bởi vì Cực Thiên Tông thịnh hội buông xuống. Đây là mỗi năm một lần thịnh hội, mỗi lần bắt đầu, chỉ có tiếp thụ lấy thiếp mời người, mới có tư cách tiến vào Cực Thiên Tông bên trong. Vô luận là người nào, cũng đem này một phần thiếp mời cho rằng vinh quang. Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là Cực Thiên Tông quá mạnh mẽ, bảy đại siêu cấp tông môn phía dưới. Hắn chính là mạnh nhất tông môn, kia tông chủ lại càng được xưng nhất tiếp cận thiên vũ cảnh vương giả nam nhân. Cũng không ai biết, Cực Thiên Tông vị kia tông chủ, có thể hay không ở một ngày nào đó, thành công bước vào thiên vũ cảnh, một khi đến khi đó, đông vực lục châu, lại đem nhiều ra một cái siêu cấp tông môn. Dần dần, thời gian rốt cục đi tới ngày thứ bảy, Cửu Huyền Tông bên trong, mấy đạo thân ảnh chờ xuất phát. Lần đi Cực Thiên Tông, mấy người các ngươi nhớ lấy muốn tiểu tâm cẩn thận, ngàn vạn đừng cùng những người khác phát sinh xung đột, đắc tội người ta, tông chủ Lữ Hưng Phàm nói. Trung phẩm tông môn chỉ có 5 phần thiếp mới, hắn cầm đi một phần, mà mặt khác 4 người, chính là Ninh Giang, Lữ Thanh Hòa, Phương Hằng, cùng với Cửu Huyền Tông đại trưởng lão. Về phần Nguyệt Văn Phú, ở Cửu Huyền Tông 2 ngày sau. Dựa theo Ninh Giang phân phó, trở về Thanh Châu, Lữ Hưng Phàm ánh mắt ở xẹt qua Ninh Giang lúc, trong mắt hiện lên những người khác nhìn không thấy tới kính sợ. Thấy Ninh Giang hướng hắn điểm gật đầu, hắn mới nói, chúng ta lên đường đi, đang khi nói chuyện, hắn trước bay lên, mà Lữ Thanh Hòa chính là bỗng nhiên ngừng lại, quăng Ninh Giang liếc mắt, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Hôm nay sau khi, chúng ta liền lẫn nhau quên lãng, không liên quan nữa, yên tâm, ta sẽ quên được không còn một mống, Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt. Dẫm trận tại chỗ đi, hừ, Lữ Thanh Hòa bất mãn hừ một tiếng, cùng đi tới, Cực Thiên Tông ở vào Lương Châu trung tâm, cả tông môn chiếm diện tích chi đại, chừng 500 dặm phương viên, 500 dặm phương viên là cái gì khái niệm? Trong đó chính là ở lại trên 1000 vạn người, cũng dư giả, mà cả Lương Châu lớn nhỏ, cũng là 5000 dặm phương viên trường. Nói cách khác một cái Cực Thiên Tông, liền chiếm cứ Lương Châu 1/10 địa bàn. Lữ Tông Chủ, tốt đúng dịp Tiền Tông Chủ, biệt lai vô dạng, Lữ Hưng Phàm cười đáp lại, phi hành trên không trung, thỉnh thoảng nhìn thấy một chút tông môn người, cũng tại hướng Cực Thiên Tông đi, cả Lương Châu. Thượng phẩm tông môn chừng 10 mấy nhà, trung phẩm tông môn hơn 50 nhà, hạ phẩm tông môn, lại càng đạt hơn trên Chamonix những thứ này tông môn, căn bản cũng tiếp thụ lấy tiếp mới. Trừ lần đó ra, còn có một chút không thuộc về tông môn cao thủ thành danh. Cũng được thỉnh mời tham gia thịnh hội, có thể khẳng định là, đến lúc đó đến đây đi gặp người, sẽ đạt hơn 1.000 người, mà hơn 1.000 người, là cả Lương Châu đứng đầu nhất người. Phi hành ước chừng một canh giờ sau, ở mấy người tầm mắt trong, xuất hiện một mảnh rộng lớn cung điện quần thể, chỉ thấy đại địa trên, linh sơn từng ngọn, thẳng tắp như kiếm, có trên ngọn núi nở đầy tiên hoa, xây dựng rất nhiều cung điện, vô số ngàn trượng thác nước, theo trên ngọn núi chút xuống dưới, phảng phất vô số ngọc long một loại, bầu trời là xanh thẳm, như lam thủy tinh, không có có một tơ mây đen, diễm dương cao chiếu, nhu hòa sáng ngời dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới, không nhiễm một hạt bụi, kia hàng trăm hàng ngàn núi ngọn núi trên, tùng thụ bàn căn, cành lá khuếch đại, hiện ra bao la cổ lão khí tức, càng làm cho người khác kinh ngạc là, ở đây bầu trời trên, lại huyền phù 4 tòa cung điện, này 4 tòa cung điện vị trí cũng rất có coi trọng. Trong đó 3 tòa hiện ra hình tam giác, chúng tinh phủng nguyệt loại bao quanh ở giữa lớn hơn nữa một tòa cung điện. Ở giữa này tòa cung điện, càng thêm khí phách, càng thêm rộng lớn, hắn độ cao, cũng muốn cao hơn mặt khác 3 tòa. Này 4 tòa cung điện liền trôi lơ lửng ở không trung. Cao cao tại thượng, tứ chu vân vụ phiêu miểu, liền như thiên cung một loại, tràn đầy uy nghiêm ni, này 4 tòa cung điện bên trong. Chính là cực thiên tông 4 vị thông thiên cảnh cường giả chỗ ở địa phương, mà ở giữa này một ngọn. Chính là cực thiên tông tông chủ chỗ ở, Lữ Hưng Phàm vì Ninh Giang giới thiệu nói, mỗi lần thấy này 4 tòa cung điện, hắn sâu trong nội tâm cũng sẽ tự nhiên nảy sinh một loại rung động. Cùng loại cảnh giới này so với, hắn nhỏ yếu giống như là con kiến hôi một loại, những khác Lữ Thanh Hòa mấy người, cứ việc cũng đã yết kiến, nhưng trên mặt chính là lộ ra rung động, duy chỉ có Ninh Giang, vẻ mặt bình tĩnh, để cho cung điện lơ lửng, không quá là thông thiên cảnh cường giả khống chế trọng lực thủ đoạn mà thôi. Địa vũ cảnh có thể nắm giữ một mảnh nhỏ lĩnh vực lực. Mà thông thiên cảnh cường giả, thì có thể thao túng thiên địa trọng lực. Ở huyền thiên cổ địa này tòa huyền thiên cổ điện, cũng là giống như vậy. Huyền phù trên không trung, bất quá này chút ít đồ vật, cùng hắn kiếp trước ít kiến một chút đại tràng diện mà nói. Cũng không coi vào đâu, cũng là tiểu nhi khoa thôi. Thật là nhiều người a, Phương Hằng phát ra kinh ngạc thanh âm. Ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh hướng cực thiên tông mà đến. Trong đó yếu nhất, cũng là nguyên thần tứ kiếp cảnh. Trừ lần đó ra, càng có một chút khí tức, để cho hắn cảm thấy bị đè nén. Kia là địa vũ cảnh cường giả, nhớ lấy, ở bên trong không thể càn rỡ. Để tránh đắc tội người ta, Lữ Hưng Phàm trịnh trọng báo cho một chút Lữ Thanh Hòa mấy tiểu bối. Về phần Ninh Giang, thì không tại hắn báo cho phạm vi. Dạ, Lữ Thanh Hòa mấy người cũng thần sắc nghiêm túc. Dưới loại tình huống này đại tràng diện lúc trước, bọn họ nào dám càn rỡ. Chúng ta vào đi thôi, mấy người tiếp cận cực thiên tông. Ở cửa đại môn rơi xuống tới, cửa có đặc biệt thủ vệ, xem xét mỗi một người thiếp mới. Mặc dù là địa vũ cảnh cường giả, cũng y theo quy củ, biết điều một chút đưa lên thiếp mới. Chờ thủ vệ cho đi sau, mới có thể đi vào, có thể thấy được cực thiên tông uy nghiêm ni, không có vấn đề. Nhóm các ngươi vào đi thôi, ở xem xét cửu huyền tông thiếp mời sau. Mấy người bị thuận lợi để đi vào, vừa tiến vào bên trong, Ninh Giang liền gặp được một người quen. Hết chương.